Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 290, bá long thuật. Ít với nhảm, Tô Viêm mãnh nhào tới, sau lưng long đồ đằng hiện ra, ẩn chứa bàng bạc chân long khí tức, xông thẳng hàn đồng gầm lên, thúc đẩy một thân chiến lực đón đánh đi tới, hắn thật không tin. Hắn liền một cái ngày xưa tiểu tu sĩ đều trấn áp không được. Oanh, bọn họ giết cùng nhau, va chạm thời khắc, gợn sóng năng lượng quét ngang bốn phía bát hoang. Trong thiên địa sát âm cuồn cuộn, va chạm thanh âm không dứt bên tai. Mọi người chấn động Tô Viêm thực lực, lúc này mới bao nhiêu năm, hắn dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Trong cơ thể thần lực dồi dào lệnh giận sôi. Phanh, Tô Viêm một quyền oanh trên ngực Hàn Đồng, đập cho hắn xương ngực đều đứt ra. Hàn Đồng phun ra một khẩu huyết, trái tim có một loại bị Tô Viêm oanh sụp xu thế. Thế nhưng Hàn Đồng bàn tay cũng đánh vào Tô Viêm trên đầu vai. Phát ra một tiếng vang lớn, Hàn Đồng chớp mắt xanh mặt, Tô Viêm thân xác quá cứng rắn. Sợ là pháp tướng thần binh đều rất khó uy hiếp đến cơ thể hắn. Đủ để thấy rõ cơ thể hắn đến cùng có cỡ nào cứng rắn. Tô Viêm trong cơ thể trôi nổi liên miên kinh văn. Sơ thủy kinh ở trong người vận chuyển. Cả người hắn phát sáng. Mệnh tuyền cùng thân xác hợp nhất. Thần lực trong cơ thể rung động mà ra. Đang phối hợp tinh không chiến giáp sức mạnh. Đầy đủ áp chế Hàn Đồng không nhấc nổi đầu lên. Nhưng là có người cảm thấy không đúng. Hàn Đồng rất bình tĩnh, cũng không có một chút nào ý lui. Có người hoài nghi Hàn Đồng cố ý làm như thế, đang trì hoãn thời gian. Không đúng, một cái lão tu sĩ con mắt đột nhiên co rụt lại. Phát hiện Hàn Đồng trong cơ thể hiện ra một tầng đáng sợ hung quang. Đặc biệt là bên ngoài thân bên trong, mơ hồ mọc ra đến một ít vảy. Có màu trắng bạc, như là tinh không thần liệu đúc thành. Các ngươi mau nhìn, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Hàn Đồng toàn bộ thể xác, đều bao trùm một tầng vảy màu trắng bạc. Hống, từng sợi hung ác khí tức từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn dập dờn mà ra. Mạnh mẽ đổ nát hư không? Giờ khắc này Hàn Đồng phảng phất hóa thành một đầu màu bạc cự hung. Toàn bộ cơ thể leng keng vang vọng, như một cái màu bạc thiên long. Tô Viêm ngươi để mạng lại. Hàn Đồng phát ra hung ác tiếng gào. Hắn như là biến thành một đầu bá vương long. Trừ bỏ đầu lâu không có biến. Toàn bộ thân thể lại diễn sinh ra biến hóa kinh người. Thậm chí đều dài ra một cái to lớn đuôi đi ra. Lóe ra ánh bạc lấy tâm hồn người. Đây là bí thuật gì? Hàn Đồng lẽ nào không phải là nhân tộc tu sĩ? Thấy cảnh này tu sĩ đều dại ra, mặc người cũng có thể cảm giác được. Hàn Đồng trong cơ thể bốc lên mà ra cuồng bạo cực điểm năng lượng cội nguồn. Ầm ầm gian đánh đi tới, thế không thể đỡ, Tô Viêm cả người run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau, mạnh như bảo thể của hắn, đều rất khó chịu đựng, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Bá long thuật, đây là bá long thuật. Một cái lão tu sĩ kinh ngạc thốt lên lên. Đây là bắt đầu một mạch bá long thuật. Là một loại cấm thuật. Một khi triển khai với thân thể người hao tổn quá to lớn. Nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn Hàn Đồng làm sao tu hành loại bí thuật này rồi. Bá long thuật đối với thân xác tổn hại quá to lớn rồi. Tô Viêm, cùng ta đấu. Ngươi không được, Hàn Đồng phát ra tiếng cười gằn, cả người hung ác khí tức cuồn cuộn, bao trùm thân xác vảy màu bạc leng keng vang vọng, to lớn màu bạc đuôi vung vẩy lên, lộ ra đáng sợ gợn sóng, muốn vỡ vụn vùng thế giới này, để mạng lại đem, sức mạnh cuồng bạo để Hàn Đồng phát ra dữ tợn tiếng cười. Hơi thở của hắn quá cuồng bạo. Thân xác có thể nói không gì không xuyên thủng chiến thể. Oanh đánh cho hư không đều lún xuống. Ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. oanh tạp hướng về Tô Viêm. Người không ra người, quỷ im ra quỷ, này xem như là bí thuật gì? Tô Viêm lạnh lùng nói. Cố nhiên nói Hàn Đồng chiến lực tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều loại bí thuật này, đối với nhân thể tổn hại quá to lớn, thậm chí tiêu hao người tuổi thọ. Nếu không là Hàn Đồng nóng lòng chém giết Tô Viêm, hắn không thể vận chuyển bá long thuật, có thể giết ngươi, chính là tuyệt thế bí thuật. Ta đã trả giá thật lớn, hiện tại chính là ngươi Tô Viêm đền mạng thời khắc. Hàn Đồng âm u mở miệng, hắn đã vọt tới Tô Viêm bên người, muốn cùng hắn chém giết gần người. Khu vực này đều bị ánh bạc bao trùm trụ, người xem cuộc chiến không ai không run sợ. Hàn Đồng nắm đấm giơ lên đến, ẩn chứa hủy diệt hung ác khí tức, muốn một quyền đem Tô Viêm oanh chết ở chỗ này. Hắn đang làm gì? Lão tu sĩ đều thất sắc. Đây chính là liều mạng bá long thuật. Tô Viêm thân xác ở đáng sợ, cũng không ngăn được bá long thuật sức mạnh. Có người nhìn thấy Tô Viêm dựng lên cánh tay, bàn tay nắm quyền ấn, đập mạnh mà đến, cùng với gắng chống đỡ. Tìm đường chết, ta tác thành ngươi. Hàn Đồng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Toàn bộ nắm đấm hào quang khủng bố, như là một khẩu thiên lô đang thiêu đốt, ẩn chứa bá long lực lượng, đánh hư không nổ tung, nhằm phía Tô Viêm, phải đem hắn một đấm đánh chết ở chỗ này. Ngươi quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ý lạnh, này ánh mắt tự tin, để Hàn Đồng giật mình trong lòng, có một loại dự cảm xấu. Tô Viêm nắm đấm xem ra xác thực yếu hơn Hàn Đồng sức mạnh. Chỉ có điều khi hắn thúc đẩy trong bảo thể khai quật ra thần tàng thời khắc, người xung quanh biến sắc. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một đầu tuổi trẻ thần vương ở giác tỉnh, gánh vác một cái nguyên thủy chân long. Một tia khủng bố gợn sóng ở Tô Viêm trong thân thể phóng thích mà ra, tứ chi của hắn đều muốn chống ra vũ trụ hồng hoang, hóa thành vũ trụ tứ cực. Ngay ở trước mặt mơ hồ nguyên thủy ánh sáng xuyên qua Tô Viêm nắm đấm thời khắc, Tô Viêm cả người tỏa ra sức mạnh cấp tốc tăng vọt. Đây là thuộc về thuần túy nhất lực lượng nguyên thủy, thuộc về nhân thể bản nguyên nhất sức mạnh. Một khi bạo phát, khủng bố ngập trời. Giết! Tô Viêm giống to, dương quyền oanh tạp, thô bạo vô biên. Tô Viêm nắm đấm cấp tốc phóng to, dường như hóa thành một cái nguyên thủy quyền, phun ra làm người sợ hãi sức mạnh, ầm ầm mà đến, như là cổ chiến xa bánh xe ở nghiền ép hư không. Rơi mà sấm sét, cú đấm này đánh nơi đây phát sinh động đất, oanh tạp thiên địa phát ra lấy tâm hồn người nổ vang. Răng rác, Hàn Đồng toàn bộ đều muốn lõm, không chịu đựng được Tô Viêm sức mạnh. Đây là nhân thể bản nguyên nhất thần lực, bẻ gãy cành khô vậy, đánh bay Hàn Đồng, hắn nửa thân thể đều ở sụp đổ, tảng lớn vảy đều bị sốc lên rồi. A, Hàn Đồng phát ra thê thảm chi hống, thanh âm này thậm chí đều có một tia nỗi lòng tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Hắn đều vận chuyển bá long thuật, vì sao đánh không lại Tô Viêm? Phanh, Tô Viêm biểu hiện lành lạnh, lại một lần nữa xông lên, một cước đạp Hàn Đồng bay về phía trên không. Bá long thể phách đều vặn vẹo lên, muốn nứt toác. Nếu không phải là bởi vì hắn có bá long thuật, một cước này đủ để đem hắn đạp chết. Trốn, Hàn Đồng không chút do dự nào, không đi lưu lại chính là tuyệt lộ, không hề sinh cơ có thể nói. Ngươi trốn không thoát. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn vượt qua mà đến, nắm đấm lại một lần nữa giơ lên, đánh về phía Hàn Đồng. Xoạt, ngay ở quả đấm của hắn áp sát thời khắc, Hàn Đồng đột nhiên rút ra một thanh cổ kiếm thai, thức tỉnh thời khắc, phun ra một mảnh trắng xoa ánh kiếm, hướng về Tô Viêm nổi giận chém mà đến. Không được, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, trong thời gian ngắn lui nhanh, ở tầng tầng trong hư không tránh né kiếm thai thảo phạt. Giết, Hàn Đồng lại một lần nữa vung lên cổ kiếm thai. kiếm thể rung động thời khắc, ánh kiếm rừng rực mấy lần, như là tinh hà nổ tung, lũ quét ở vỡ đê, đầy trời đều là ánh kiếm. Đây là lấy tinh hà lực lượng hội tụ mà thành, phần phật một mảnh, thậm chí ánh kiếm bên trong đều có vũ trụ tinh đấu hiển hiện ra, lộ ra khí lưu, thực sự là đáng sợ. Tô Viêm là tránh thoát khỏi đi rồi, nhưng là phương xa vây xem một đám tu sĩ, kêu thảm thiết không ngừng, có chút người đều bị đánh chết rồi. Đây là cửu tinh kiếm, có người kinh hãi nói, nên bắt đầu một mạch đại nhân vật bội kiếm, thuộc về một loại cổ bảo, không nghĩ tới Hàn Đồng còn có bực này gốc gác. Tô Viêm, lần này coi như ngươi gặp may mắn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hàn Đồng quay đầu liền đi, vừa nãy hắn hao tổn quá to lớn, kéo dài đánh ra cổ kiếm lực lượng, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Tô Viêm biến mất rồi, trốn vào trong hư không. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàn Đồng, nói chuẩn xác nhìn chằm chằm cửu tinh kiếm. Bảo vật này thuộc về một loại thảo phạt sát khí, hắn rất cần thanh kiếm thai này. Hàn Đồng thoát được nhanh chóng, hắn biết Tô Viêm nắm giữ xúc địa thành thốn, hắn nhất định phải ngay lập tức lao ra mới được. Chân Long xào huyệt bên ngoài đóng giữ nhân mã, chờ đợi có chút nóng nảy, thậm chí có chút tiết ra tu sĩ không nhịn được vọt vào, muốn tiến đi tìm hiểu tin tức. Tô Viêm đuổi Hàn Đồng, hắn vẫn theo đuôi sau lưng hắn. Đó là sinh linh gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có tiết ra tu sĩ phát hiện cả người đều là huyết Hàn Đồng, chính đang hướng về nơi này bắn vọt. Cút! Hàn Đồng tức đến mặt đều phát tím, phát ra gầm lên giận dữ, để vị này tiết ra tu sĩ nổ thành một mảnh nát tan. Hàn Đồng tức đến tâm phổi đều đang run rẩy, đi ra ngoài thì tất nhiên mất mặt ném lớn hơn, nhưng là hắn căn bản hết cách rồi. Ở lại chỗ này, chờ đợi hắn khẳng định là tử vong. Tô Viêm con ngươi đảo một vòng, thần thông cửu biến diễn biến, hóa thành vị này tiết ra tu sĩ dáng vẻ. Tô Viêm biểu hiện chăm chú, tốc độ mạnh thêm, hắn ở trong hư không nhảy lên, xúc địa thành thốn, bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, lập tức vượt qua mấy trăm dặm địa, phi thường đáng sợ thể hiện. Tô Viêm vượt qua Hàn Đồng, hướng về bên ngoài lao nhanh, quá gian trá rồi, Thiết Công Kê đều không nhìn nổi rồi. Tô Viêm mãnh lao ra, chạy đến Chân Long xào huyệt bên ngoài, mới ra đến, một đám người ngóng nhìn Tô Viêm. Tô Viêm, tiết ra có một vị trưởng lão vội vàng nói, tiết ý đại tôn tử, tình huống thế nào rồi? Mẹ chim, Tô Viêm hận không thể một cước đạp chết hắn, khi thấy có bảo kính soi sáng lại đây, muốn phân biệt Tô Viêm bộ mặt thật thời khắc, hắn vội vã thét to, nhanh chuẩn bị. Tô Viêm chạy đến, liên hợp tam đại pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ, đã giết tới nơi này, lập tức mở ra đại sát trận, tru diệt hắn. Ta đã nói rồi, Tô Viêm khẳng định có giúp đỡ, như vậy cũng tốt, đem bọn họ tận diệt rồi. Một vị tiết gia trưởng lão cười ha ha. Chân Long xào huyệt bên ngoài, một mảnh này to lớn trong thông đạo dưới lòng đất, mở ra mười mấy cửa đại sát trận. Những sát trận này, một môn so với một môn quý trọng, mỗi một cửa đều lượn lờ ngút trời sát quang, nơi này biến thành một cái tuyệt địa. Mười mấy bộ đại sát trận mở ra, rừng rực khủng bố, ánh sáng rực rỡ, đốt nứt thương khung. Ở đại sát trận mở ra thời khắc, Hàn Đồng dĩ nhiên lao ra rồi. Cái kia như biển sát quang cuồn cuộn mà đến, mãnh liệt rít gào thời khắc, ai mở ra đại sát trận? Hàn Đồng hoàn toàn biến sắc, thậm chí trong này đều có hắn lấy ra đại sát trận, bây giờ lại mở ra sát trận, hướng về hắn đánh giết. Hắn cuống quýt lùi lại, một khi bị cuốn vào, nhất định sẽ bị thương nặng. Ngươi cho ta vào đi thôi. Ngay ở Hàn Đồng nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc, trước mặt đánh tới một cái nắm đấm, đập cho Hàn Đồng xương mũi đều sụp nứt, đau đến cả người hắn rên rỉ, bay ngược đến đại sát trận ở trong, dạy dỗ các ngươi sát trận dùng như thế nào. Tô Viêm bổ nhào đến bên trong, lấy ra tinh thần bảo tháp, đập về phía Hàn Đồng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.